Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn học kiêng người gỗ thuật, học thế nào điều khiển con rối, thế nào đem linh lực dung nhập trong đó, dùng cấm thuật đi thay đổi mạng của mình cách. Hắn học rất nhanh, đến ngay cả mình cũng cảm thấy không thú vị. Hắn thứ nhất người gỗ liền làm Khuynh Anh, ngũ quan khắc sinh động, liền dường như thực sự như nhau. Nhưng khi kia người gỗ ấn ý chí của hắn động, như dĩ vãng bình thường hướng hắn mỉm cười, hắn lại cảm thấy buồn nôn. Dường như liền duy nhất tốt đẹp hồi ức cũng bị làm bẩn chán ghét cảm. Làm cho hắn một cái tát đem nó phá hủy cái sạch sẽ. Sau đó rất dài một đoạn trong cuộc sống, hắn cũng không nguyện đụng chạm nữa thời khắc đó đau nửa phần. Ở trong sơn động thời gian trong nháy mắt mà qua, 100 năm năm tháng cũng giống hoa trong gương, trăng trong nước, phù phiếm mờ ảo cứ như vậy khó khăn lắm quá khứ. Hắn thậm chí cho là hắn sẽ như họa long mộc hy bình thường một mình chờ thêm kia vạn năm. Lại phát hiện, kỳ thực hắn so với bọn hắn đều phải may mắn, Lam Tranh đem Khuynh Anh cẩn thận từng ly từng tí phóng ở trên giường. Vừa mới thay nàng cởi áo khoác đắp kín chăn, cửa liền bị lặng lẽ đẩy ra. Ông lão đứng ở cửa, trên mặt biểu hiện thâm sâu. Lam Tranh chau chau mày, tiện tay lấy Khuynh Anh áo choàng khỏa nửa người dưới. Sau đó liền lôi ông lão đi ra ngoài, để lại một phòng thanh tĩnh. Không muốn làm cho người ta quấy rầy kia ngủ thật say tiểu nữ nhân. Thì ra là đồ tức phụ. Ta sớm nên đoán được. Ông lão chứng kiến vừa Lam Tranh các loại rối loạn, muốn cười lại được nghẹn. Đi tới phía trước cửa sổ đứng, ngừng lại một chút. Đã qua nhiều năm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi thật thật đem ta đã quên. Lam Tranh chậm chậm quay đầu, khẩn trương lâu trên mặt rốt cuộc câu ra nhợt nhạt cười. Sư phụ ngươi đuổi ta lúc đi, cũng không nói chịu làm cho ta lại đến. Ông lão suy một tiếng. Ngươi này giảo hoạt tiểu hồ ly đàn. Trong lòng ngươi muốn cái gì ta sẽ không biết. Nếu ta thật tức giận, còn lấy núi này động địa đồ cho ngươi làm chi? Năm đó này tiểu tên khốn học có điều thành, liền sốt ruột muốn đi ra ngoài. Nhưng lại ngại với hắn tuổi tác đã lớn, quanh năm cô đơn một người, liền mình kiềm chế quyết tâm tính, hảo hảo hầu hạ một đại đoạn thời gian. Mặc dù chưa nói, nhưng ông lão lại là nhìn hắn mỗi ngày mỗi đêm không an ổn. Một người một chỗ lúc, liền nhìn cửa động phát ngốc. Mình với tâm không đành lòng, liền cố ý tìm cái cha, làm bộ phát giận, đưa hắn đuổi ra. Trước khi đi, còn cố ý đem mấy quyển thư ký cùng một bộ địa đồ làm bộ rách nát như nhau ném cho hắn. Gọi hắn cổn xa, không nên rồi trở về. Một là mình quen cô đơn, hai là mình cũng kiên trì đã bao nhiêu năm, thật vất vả hoàn thành tâm nguyện, liền không bao giờ nữa nguyện ý nhiều ra chia ra làm ình lòng tham lý do. Ông lão nghĩ đến, tiểu tử này mới vừa đi mấy ngày nay, hắn còn lão thương tâm một đoạn ngày. Hắn cho là bọn họ thầy trò duyên phận hết, bây giờ xem ra, này gặp lại đảo thú vị rất. Lam Tranh nhẹ nhàng cười, chậm rãi nói, sư phụ định không biết ở sau lưng mắng ta bao nhiêu lần không lương tâm nói. Nhưng kỳ thực không thể đều tại ta a, ta ra núi này động, chỗ nào còn tới tự do có thể nói. Nếu ta tùy tiện qua đây, phía sau chắc chắn sẽ theo một nhóm lớn truy binh. Đến lúc đó quấy rầy sư phụ thanh tu, ta kia còn có ngày lành quá. Huống hồ, ta có thử qua dùng người gỗ tới tìm ngươi. Nhưng này sơn động quá mức đặc thù. Bình thường người gỗ linh lực căn bản không cách nào kiên trì đến nơi đây. Lần này nếu không phải Khuynh Anh đeo người gỗ thâm nhập nội địa, ta sợ rằng nhất thời hồi lâu cũng lại không thấy được sư phụ ngươi. Ông lão tà tà ngắm hắn một cái, diễu diễu nói, Phi La thân vương. Lam Tranh không gật đầu cũng không phủ nhận, sờ sờ mũi, một cái danh hiệu mà thôi. Thôi, thôi, ông lão cười cười, nói, ta một phen lão xương cốt, người nghĩ chuyện cần làm ta cũng không cần biết. Giờ này ngày này, người có thể cùng ta cùng với gặp lại, ta đã thấy đủ. Thật ra cái kia tiểu nha đầu, hắn chuyện vừa truyền, liền dẫn tới Khuynh Anh trên người. nàng thể chế đặc thù, có thể được ở đây còn bình yên vô sự. Người cũng phải làm hiểu rõ, nàng ở U Minh trong vực sâu xảy ra chuyện gì, lại chiếm được thứ gì đó. Lam Tranh lông mi không giấu vết run rẩy. Ông lão vỗ vỗ vai hắn. Có người nghèo thứ nhất sinh muốn lấy được Đông Tây, lại cũng không phải là mỗi người đều phải được rất tốt. Ta có thăm dò quá nàng, nàng căn bản đều còn không biết là phúc hay là họa. Điều này cũng nói không nhất định. Lam Tranh mím môi không nói, mi mắt lại rũ xuống, ngăn trở thật sâu con ngươi sắc. Người cũng đừng quá lo lắng, ngươi cùng nàng đại nạn không chết, này kiếp số qua liền hẳn là duyên. Ông lão cười với hắn cười, trấn an nói, nhiều hơn nữa cực khổ cũng cuối cùng sẽ tới đầu, hảo hảo chăm sóc nàng, chờ nàng tỉnh sẽ đem chuyện này hảo hảo nói cho nàng biết thôi. Dứt lời, hắn cười híp mắt sử quải trượng hướng về lầu các hạ đi đến. Vừa đi vừa bay tới hắn mang cười giọng, nàng vẫn là yêu, còn cần ăn cái gì? Ta trong viện còn dài mấy viên nhân sâm ngàn năm, hiện tại có thể đào ra đôn, chậm chút ta cho nữa qua đây. Chỉ là nàng thân thể suy yếu, người tốt nhất tiết chế, coi như là thanh niên nhân, cũng ngàn vạn đừng quá quá. Khuynh Anh ngủ cả ngày, tỉnh lại thời gian thấy Lam Tranh mở tròng mắt nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng nhất thời lọt vỗ, cương nhìn thẳng hắn hơn nửa ngày, mới phát giác hắn căn bản không có động tĩnh. Vươn tay quơ quơ, phát hiện hắn thế nhưng mở suy nghĩ đang ngủ, là chết không nhắm mắt còn là thế nào. Khuynh Anh khóe mắt nhẹ nhàng rút, lại nhất thời đau đảo hít một hơi khí lạnh. Kia sưng giống quả đào mắt lại sưng vừa chua xót chát. Dùng tay nhẹ nhàng đi bính, mí mắt cũng như là bị đánh một quyền như nhau co rút đau đớn. Đại khái là khóc thật lợi hại, nàng nhớ tới hôm qua, lại cũng không biết mình kia nước mắt là từ thân thể mình lý chỗ nào dâng ra. Nàng mờ mịt ngẩn ngơ, lại cúi đầu suy nghĩ này ghé vào mình bên giường nam nhân. Nửa người trên xích lõa, nửa người dưới chỉ khỏa của mình ngoại báo, lộ ra một đoạn trắng như tiết chân lõa. Hắn chân thực như vậy, gần trong gang tấc như vậy, liền dường như một giấc mộng. Rất sợ này tỉnh mộng lại là công dã tràng. Khuynh Anh đột lại cảm thấy mắt đau xót, vội vã ngửa đầu nhìn trời, đem lệ ép trở lại. Ngu ngốc, nàng nhẹ nhàng nói một câu, cũng không biết là nói mình vẫn là nói đúng phương. Hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu vươn ngón tay đặt lên hai gò má của hắn, muốn thay hắn nhắm mắt lại. Đó là tại đây lúc, trong tay mí mắt lại đột nhiên trên dưới run rẩy, liền có lông mi ngứa xoát ở trong lòng bàn tay của nàng. Khuynh Anh sửng sốt, vội vã muốn thu hồi tay, lại bị đối phương ôm đồm quá, ngón tay vừa trượt là được 10 ngón tướng khấu tư thế. Đột nhiên tỉnh lại, Lam Tranh yên lặng nhìn Khuynh Anh, nửa ngày rốt cuộc ói ra mấy chữ: người chiếm ta tiện nghi, vì thế ta phải chiếm trở về. Hắn bình tĩnh nói, sau một khắc liền kéo qua Khuynh Anh thắt lưng, cánh môi phủ đi xuống, chăm chú dán trên môi của nàng, khí tức đụng nhau, người trong lòng khẽ run lên, liền bị hắn rất quen đẩy ra răng. Trường Long tiến vào, đinh hương bị tập kích, một đóa kiều hoa liền bị gió cuốn mây tan mãnh liệt một phen. Thẳng đến này vừa hôn kết thúc, lăng hồi lâu Khuynh Anh mới rốt cuộc kịp phản ứng. Trừng mắt một đôi quả đào mắt, run lên nửa ngày: ngươi, Khuynh Anh, ngươi còn muốn hoặc là... Hắn âm cuối hướng về phía trước một điều, hai tay cũng đã đi qua nàng hai bên phủ trống xuống, cắn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, nuốt lời của nàng. Nàng cũng nặng nề đè ép đi xuống, này hôn nóng hổi lại bức người, không để lại nửa phần dư địa. Khuynh Anh chỉ cảm thấy hàm răng của hắn dập đầu va chạm đụng với nàng, còn có ôn nhuận đầu lưỡi theo môi của nàng hình ái muội sự trượt. Chỉ là mấy cái công phu, vốn là chăm chú mím chặt gắn bó liền lại bị hắn cậy khai. Càn quấy liền xâm nhập qua đây, hô hấp bị mang tất cả mà không. Nàng đạp hai cái chân nhỏ cũng không làm nên chuyện gì. Thỉnh thoảng hắn cũng buông ra mấy phần, nàng ngồi lực vừa định cắn hắn, liền lại bị hắn đầu lưỡi nhanh quay ngược trở lại xuống đâm thật sâu vào rảo, ý nghĩ choáng váng. Khuynh Anh một không để lại thân, hai cái tay đều bị gông cùm xiềng xích áp ở trên đỉnh đầu. Hắn ý do vị tận liếm liếm khóe môi, sợi tóc mất trật tự đều cúi xuống, quấn quýt ở trên vai của nàng. Khuynh Anh, mở mắt ra nhìn ta a, hắn cúi đầu hôn cái trán của nàng. Khuynh Anh cảm giác mình rõ ràng một mực trừng mắt hắn. Lam Tranh vô cùng vô tội run lông mi, một đường quấn quýt lấy lại đi hôn nàng. Khuynh Anh bị hôn đôi môi nóng lên, đỏ bừng phát sưng, hắn còn không nguyện bỏ qua. Ngươi còn đang tức giận sao? Ngươi liền một mắt cũng không nguyện thấy ta sao? Ngươi, Khuynh Anh quấy bão nổi, một nhấc chân ở giữa hắn bụng dưới, một phen đưa hắn đạp đi xuống. Lam Tranh, Khuynh Anh chỉ vào hai mắt của mình. Ngươi vậy mà mắt thấy ta nhắm mắt lại. Ngươi này ngu ngốc, Lam Tranh. Hắn tỉ mỉ nhìn một hồi, mới cuối cùng từ cặp kia sưng cùng quả đào như nhau mí mắt hạ, phát hiện một cái nho nhỏ khe. Khuynh Anh thấy hắn như vậy biểu tình, tiện tay biến ra một mặt cái gương, đối với mình chiếu chiếu. Sau đó gương đồng rơi trên mặt đất, Khuynh Anh tình tự rất thấp rơi, toàn bộ núp ở trong chăn không nhúc nhích. Vốn này 100 năm có vô số nói, có vô số cảm xúc muốn nói với hắn, nhưng bị trong gương kia Phó Tôn Vinh đem bầu không khí một rào, nhất thời cái gì tâm tình cũng bị mất. Oa, đó là nàng sao? Kia đính ở trên mặt kia hai đống chẳng lẽ là gọi mắt sao? Khuynh Anh không muốn đi phản ứng Lam Tranh. Bất luận cái gì một nữ hài ở đối mặt người trong lòng thời gian cũng sẽ không hy vọng mình một bộ đánh lên ngựa thi đấu khác bộ dáng. Không biết lúc này Lam Tranh ở phía sau nhìn cái ót nàng, cười không ra tiếng. Khuynh Anh, ta lạnh quá. Hắn cởi ra bên hông áo choàng chen vào đệm chăn chung, từ phía sau chăm chú dán nàng. Cách chương.